Một chút, mình bắt đầu khởi chạy bên YouTube để kiểm tra âm thanh bên YouTube. Hello Tạ Tùng, hello Vương Hết Vẹo. Anh sẽ đọc ngay bây giờ đây, anh sẽ đọc truyện ngay bây giờ đây, nhưng mà để đợi đủ 120 người sẽ mới bắt đầu đọc. Mình bắt đầu khởi chạy ở bên YouTube rồi, bạn nào qua bên YouTube để check âm thanh giúp mình. Hello Nguyễn, hello Chu Thị Liễu, hello bạn Chu Thị Liễu, hello bé Thu Cao lần thứ hai, hello Phúc Bùi. Hôm qua do sự cố máy tính nên anh không đọc. Các bạn hello Đăng Khói, hello Hồng Dân Hà, An Mon, Simi Dễ Thương, hello bé Lê Thu Thảo. Các bạn ở bên YouTube check âm thanh giúp mình được không ạ? Chào bé Quỳnh Miễu, hello Vương Ngọc Anh, con mẹ lành. Các bạn ở bên bên YouTube check âm thanh giúp mình được không ạ? Bên YouTube âm thanh đã ok chưa? Ok, âm thanh bên YouTube cũng ok. Còn lại bên Facebook các bạn chia sẻ thật nhanh giúp mình đi ạ. Hello, em xin chào chị Lợi Tạ. Hello Bá Tạo, hello Đức Trình. Xin cảm ơn 500 anh em của YouTube đã giúp mình check âm thanh. Chào Cu Hin, chào Trần Văn Chính, chào bạn Cường Nguyễn, chào với Thanh Trà. Ok, chào một lần nữa, mình xin chào tất cả 500 anh em của YouTube cũng như 500 anh em của Facebook. Em xin kính chào các anh các chị của bộ Room Pow Talk và băng tần radio khu vực Đông Âu. Hello chị Hai, em chào chị Hai. Ok, hôm nay chúng ta sẽ, các bạn cho phép mình dành ít phút để mình test âm thanh và kéo người một chút xíu. Tại vì là cái máy mình mới làm lại, cho nên là nó đang chạy chưa được ổn định cho lắm. Thứ nhất là cũng xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong suốt thời gian qua. Hôm nay chúng ta sẽ đọc tập 2. Hôm nay chúng ta sẽ đọc tập 2 của truyện ma kinh dị. Phần 2 của truyện ma kinh dị Quỷ Nhi. Vong Theo. Đâu, mình xin lỗi. Mình bị lẫn rồi, lẫn là nhiều luồng thông tin quá. Hôm nay chúng ta sẽ đọc quyển 2 của bộ truyện ma kinh dị Ma Xó. Bị ngơ đó. Truyện Ma Xó này của tác giả Huyền Ruby. Mình lấy nguồn đọc ở Facebook của em Ngọc Diệp. Bạn nào có thể muốn đọc thì các bạn có thể là qua bên Facebook của tác giả Huyền Ruby và qua bên Facebook của em Ngọc Diệp là người chuyên sưu tầm truyện để đọc. Trước khi vào đọc thì mình mong rằng là các bạn hạn chế thả icon. Hello, hello Huyền Ruby, anh bị ngơ mà, anh nhiều luồng thông tin quá anh bị ngơ đó. Huyền Ruby anh xin lỗi nha, anh chỉnh sửa rồi. Ma Xó. Hello bé Hằng Hana, chào em, lâu lâu mới thấy em nè. Các bạn hạn chế thả icon để tránh lag gây ảnh hưởng đến những bạn khác. Ok, không cần đợi đến 120 người nữa, mình sẽ vào ngay để tránh mất thời gian của các bạn. Các bạn ở bên Facebook có thể nhìn nick Facebook Huyền Ruby. Đó, bé Huyền đó. Các bạn có thể nhìn nick Facebook bé Huyền Ruby để vào đó để đọc. Bé Huyền Ruby là tác giả của bộ truyện này và cá nhân mình thì rất là thích cái bộ truyện Ma Xó này. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ vào đọc truyện ma kinh dị Ma Xó, tác giả Huyền Ruby, người sưu tầm Ngọc Diệp, diễn đọc Tún 16 tuổi. Phần 2, Quỷ Nhi, Trác 1, Ma Xó hồi ức. Năm 1972, thằng Tú vác cái cuốc đi qua lớp mầm non của con Xuyến đang dạy học. Nó cứ nghêu ngao, trêu ghẹo con Xuyến, khiến cho con Xuyến đang dạy ở trong lớp mà mặt đỏ phừng phừng vì thẹn. Cái thằng này tuy xấu người, nhưng được cái nết chịu thương chịu khó, ngày ngày đâm mặt ra đồng kiếm từng đồng lẻ chỉ để nuôi mẹ nó và bà ngoại. Số nó khổ, một mình bươn trải giữa xã hội vẫn còn thối nát, chà đạp lên nhau mà sống, thằng nào yếu thằng đấy chết. Thế cho nên cuộc đời thằng Tú chỉ gói gọn trong cụm từ không có tương lai. Trời tháng tư nắng chang chang, người nó cao cao gầy gầy, làn da rám nắng. Nó vạc hết cái mương nọ đến cái mương kia, chỉ để kiếm được đủ số tiền nào đó, 3 đồng, 3.000 đồng một ngày. Thôi thì nó ngu học chữ, không biết kiếm tiền, không biết học hành đàng hoàng. Dân ngu cu đen thì có biết làm gì khác đâu. Tú ơi Tú, Tú ơi, lên đây mụ bảo. Con mụ hơn đứng trên bờ mương, vẫy vẫy cái nón mê rách. Thấy vậy, thằng Tú dừng tay, buông cái cuốc, chạy qua chỗ mụ. Có chuyện gì thế mụ? Mày, mày nghe tin gì chưa? Tin gì hả mụ? Con mẹ điếc nhà mày chữa rồi kia kia. Này, ai bảo bà thế? Bà muốn chết à? Thằng Tú trừng mắt, trực túm cổ con mụ hơn mà rúi xuống mương bèo tây. Mụ nhìn nó hớt hải thanh minh. Kìa, tao nói thật, mày không tin thì về mà hỏi bà Doãn nhà mày mà xem. Bà Doãn là bà ngoại nó. Nó tức giận, máu trong người sôi lên sùng sục. Nó trợn mắt nhìn mụ hơn. Làm sao mà mụ biết chuyện này? Khổ, mùa mưa, nhà có mấy quả cau rụng, có ai ăn đâu. Tao đem cho bà mày, thấy con mụ điếc nhà mày nôn ọe ghê lắm. Tao nhìn là tao biết ngay. Mà mày không thấy cái bụng con mẹ điếc nhà mày nó to chành ảnh ra đấy à? Mẹ của thằng Tú điếc lại dở dở, nên dân lành gọi mẹ nó là mụ điếc. Thằng Tú mặt gân lên vì tức giận. Nó ném cái cuốc đấy, chạy một mạch về nhà. Đường đồng đất đỏ khiến nó cứ chạy được một lúc lại dừng lại vì bị đá găm vào chân. Về đến nhà, thấy bà ngoại nó đang ngồi nhặt rau, nó lầm bầm hỏi: mụ điếc đâu bà? Đéo mẹ, cái thằng danh này, mày gọi ai là mụ điếc? Bà nói danh nhanh đi bà. Bà ta đâu rồi? Thì nó ở ngoài vườn chứ đâu. Tao sai nó ra kiếm ít củi để luộc nắm rau xanh, tao mới cậy được ngoài vườn, non mà ngon lắm. Thằng Tú không nói gì, lừ đừ đi ra vườn. Thấy mụ điếc đang lúi húi nghịch mấy bông hoa cứt lợn, vợt hoa cắm đầy đầu, cười khúc khích. Nó kéo mụ điếc vào sân nhà. Nó nhìn mụ hét lớn, khiến cho bà ngoại nó hốt hoảng. Bà nói xem, bà nói đi, bà chửa với thằng nào? Mụ điếc sợ sệt, mắt rơm rớm. Nó lại quay qua nhìn bà ngoại. Bà nói đi, bà ta chửa với thằng chó nào? Bà nói đi, để tôi băm chết cái thằng đấy. Ôi con ơi, biết là ai bây giờ hả con? Bu mày nó có như người ta đâu, nó dại, nó có biết cái gì đâu. Già rồi, biết là không như người ta thì sao còn chửa? Tôi phải khổ đến bao giờ đây hả trời? Thằng Tú bực dọc bỏ đi khỏi nhà. Nó khóc, nó chả biết tại sao nó lại khóc nức nở như vậy. Nó chỉ biết lúc này đây, nó bất lực vô cùng, mệt mỏi với cái cuộc sống hiện tại. 25 tuổi, nó lúc nào cũng chỉ nghĩ kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền để có cơm ăn 3 bữa, để nuôi được bu nó và bà ngoại. Nó chẳng nghĩ cuộc đời của nó sau này sẽ yêu ai và lấy ai. Gà gáy 5 giờ sáng, con Xuyến tỉnh giấc, ra đống rơm rút lấy một ít để còn có cái mà quấn cám cho lợn. Ra tới nơi, nó sững người khi thấy thằng Tú ngủ ngay đống rơm nhà nó. Này, này anh Tú, sao ngủ ở đây? Thằng Tú tỉnh cả ngủ, mở mắt nhìn con Xuyến. Thấy vậy nó gãi gãi đầu ngại ngùng. Ừ thì tối qua tôi đi ngang qua đây, thấy Xuyến đang giặt đồ ở ngoài cầu ao, tôi ghé nhìn một chút, ai ngờ ngủ quên luôn. Nghe vậy, con Xuyến cười híp mắt. Nó có cái má núm, cười xinh đáo đẻ. Đang mải nói chuyện với thằng Tú thì thầy nó gọi. Nó vội chạy vào nhà, vẫn không quên vẫy tay lại chào thằng Tú. Thằng này hôm nay vớ được gái xinh cười nên cứ vui như mở hội. Cái miệng nó ngoác ra cười tít cả mắt trong suốt dọc đường về nhà. Vừa về tới nhà, bước vào ngõ, nghe tiếng loảng xoảng đập đồ, tiếng gào khóc của mụ điếc và bà Doãn. Nó vội chạy vào thì thấy một đám người đang xúm lại đập mụ điếc. Nó vội vàng với lấy cái đòn lập chạy lại đập mấy phát. Mấy thằng kia mới chịu buông mụ điếc ra. Mụ điếc mồm chảy đầy máu, đầu chảy máu, còn chưa kể chân mụ đang một dòng máu đỏ. Mụ và bà Doãn đang nằm thoi thóp một góc. Thằng Tú tức giận, cơn thú tính của nó nổi lên. Nó nhìn vợ thằng địa chủ đầy uất hận. Bà muốn cái gì? Sao bà làm vậy với gia đình tôi? Muốn biết ý, thì hỏi con điếc nhà mày ý. Nó mà dám chửa với lão hộ nhà tao, tao phải cho nó sống không bằng chết. Bà điên à? Bà ta không chửa, mau cút khỏi nhà tôi. Không chửa tao cũng đập, cho chửa cái thói ngửa ra cho thằng khác phệt đi. Cái loại con hoang như mày ý, tương lai thì cũng như con mẹ mày thôi. Mày quản mẹ mày cho tốt vào, nếu không thì đừng có trách tao. Tiền thuế tháng này nhà mày đóng không đầy đủ, tao cho chúng mày ra đường trôi sông. Tháng này tiền mày làm thuê cho nhà tao thì là làm không công nghe chửa. Con mụ vợ thằng địa chủ đỏng đảnh ra về. Thằng Tú quay lại đỡ mụ điếc với bà Doãn. Mụ điếc bị đánh, bụng đau quằn quại, gào thét từng cơn. Mụ kéo cơn co giật lên từng hồi. Bà Doãn thấy vậy, túm một nắm tóc rối nhét vào miệng mụ, ấn bụng mụ cho đứa bé ra. Quằn quại một lúc, đứa bé cũng ộc ra được, nhưng chưa đầy đủ hình hài. Nó thở thoi thóp vài hơi thì chết. Thằng Tú nước mắt lăn dài, cầm đứa bé lên, chỉ thấy đỏ, nhỏ hòn như con nhái bén. Mụ điếc mất máu quá nhiều, không cầm cự được, tắt thở ngay sau đó. Thằng Tú ôm nỗi uất hận trong lòng, nó quyết tâm trả thù cho mẹ và em nó. Nó dùng xác thai nhi cho vào một cái lò đất nung cho đến khi cơ thể ấy co quắp lại, sau đó cho vào một cái hộp. Cứ hàng đêm nó mang ra nghĩa địa để luyện bùa. 12 giờ đêm, đúng giờ quan đi tuần, nó mang xác thai nhi để kêu oan và luyện bùa cho có sức mạnh, rồi hút tà khí vào ban đêm. Nó để đó nhắm mắt đọc thần chú vào đêm để đạt được cảnh giới âm dương, để có thể nhìn và nói chuyện với người âm vậy. Phần 2, Quỷ Nhi, chát 2, Ma Xó Hồi Ức. Canh 3, trăng đêm nay sáng vàng vặc, rực soi góc thằng Tú ngồi. Từng đợt gió rít mạnh, thằng Tú vẫn ngồi giữa nghĩa trang, nhắm nghiền mắt. Tiếng côn trùng kêu hòa vào tiếng lá sột soạt. Nó ngồi ở đây đã được 3 ngày, nhưng chưa đạt tới cực cảnh. Cứ nhắm mắt tĩnh tâm, sau đó lại ngủ gục. Nó chợt nghĩ, hay là cái thằng pháp sư ở phía trên núi lừa nó. Chẳng phải lần trước, trong một lần đi soi cóc nhái buổi đêm, nó gặp lão ngồi ở đây vào canh ba hay sao? Lão chẳng phải bảo nó là cứ có xác thai nhi ngồi ở đây vào canh ba 7 đêm sẽ đạt được cực cảnh, mắt có thể nhìn thấy người âm hay sao? Vậy tại sao nó vẫn chưa nhìn thấy gì? Cơ thể nó vẫn bình thường, cứ ăn no, ngồi tĩnh tâm rồi lại ngủ gục. Nó chưa thấy điểm gì khác thường. Tiếng bước chân đi mỗi lúc một gần. Nó mừng thầm trong bụng, thầm nghĩ chắc là nó đã đạt tới cực cảnh. Vòng ma đang đến tìm để giúp nó. Tú, Tú ơi! Một tiếng gọi vang lên. Nó giật mình mở mắt thì thấy bà Doãn. Sao lại là bà? Thế không tao thì ai? Bà ra đây làm gì? Bà về đi. Mày về thì tao về. Mày dừng ngay cái việc thất đức đấy đi con. Mau theo bà về. Không, bà về đi. Nó vẫn kiên quyết nhắm mắt ngồi đấy. Bà Doãn đứng nhìn nó mà hai hàng nước mắt. Bàn tay bà run run, nhăn nheo già nua theo năm tháng. Bà đập vào đầu nó bôm bốp. Này, bà làm cái gì vậy? Về ngay, mày mau theo bà về. Bà về trước đi, sớm mai tôi về. Thằng mất dạy, sao lại đổ đốn thế hả? Đứng lên đi về cho tao. Mày, mày mà không về, bà cắn lưỡi bà chết. Bà chỉ được cái phá việc của tôi thôi. Được rồi, tôi thua, tôi về. Mau về nhà. Nó lầm bầm, cái mặt nó gân lên, hầm hầm tức giận. Nó với lấy cái hộp nhỏ đựng xác quỷ nhi, nhét vào trong áo, rồi dìu bà Doãn về. Về nhà, bà Doãn vào buồng ngủ. Nó nằm bẹp bên ngoài hiên, mắt nhìn xa xăm. không biết mọi việc có thuận lợi như nó muốn hay không. Nó không muốn làm thằng cù lần cho nhà lão địa chủ nữa. Ngày xưa, lúc mụ điếc sinh nó ra, nó bị bệnh nặng, cứ tưởng chết. Nó nằm thoi thóp, đóng sẵn tấm ván, định cho nó thả trôi sông. Ai ngờ, cái giây phút sinh tử ấy, nó lại không chết, mồm nó gào lên. Nghe nó khóc, bà Doãn mừng rớt nước mắt. Nhà thì nghèo, không một xu dính túi. Bà Doãn phải vay nhà thằng địa chủ một dây tiền xu để đem nó sang làng bên chữa bệnh. Kể từ đấy, nợ chồng nợ chất, kinh tế kiệt quệ. Bà Doãn càng ngày càng già yếu. Mụ điếc thì cứ lúc tỉnh, lúc mê. Mọi gánh nặng đổ lên vai thằng Tú. 7 tuổi, nó biết đi làm thuê cho người ta. Cho đến năm 25 tuổi, nó vẫn làm thuê cho nhà thằng địa chủ. Thế nhưng cũng chỉ đủ để trả thuế lãi mỗi tháng, chứ gốc thì cũng chẳng trả nổi. Hôm sau, nó lại tiếp tục chờ bà Doãn ngủ xong mới dám nhẹ nhẹ ôm cái hộp xác thai nhi ra khỏi nhà. 7 đêm nìa liền, cứ canh ba là nó lại ra nghĩa địa ngồi. Ấy vậy mà không được như nó muốn, nó không thấy gì cả, ngay cả một bóng ma cũng không thấy. Nó chán nản ra về. Sớm hôm sau, nó lại chuẩn bị 2 bộ đồ. Lúc khoác đi thì bà Doãn chợt giữ nó lại. Mày đi đâu đấy hả Tú? Tôi đi sang làng bên có chút việc. Ai mà hỏi thì bà cứ nói là bà không biết gì hết là được. Nhưng mà mày sang đấy làm gì? Tôi đi làm ăn, mốt tôi về. Mày mà không về thì ai hương khói cho bu mày hả con? Bà ở nhà giữ gìn sức khỏe, tôi sẽ về sớm thôi. Thằng Tú vác cái túi đi thẳng ra ngoài đường cái. Bà Doãn mắt nhìn theo rưng rưng ngấn lệ. Bà già yếu, chẳng còn sống được bao lâu, chỉ mong nó có cái tương lai tốt một chút. Ai ngờ lại thành ra thế này. Thù hận ở trong lòng nó quá lớn. Khi mụ điếc chưa chết, nó hận mụ điếc sinh ra nó. Nó ghét đến cái thế giới này để phải chịu cảnh khổ cực. Nhưng khi cái gì mất đi mới thấy hối tiếc. Khi bà điếc không còn, nó mới biết mẹ nó quan trọng với nó biết nhường nào. Cả một ngày trời, nó chân trần quét lê vùng quanh dọc con đường đất đỏ mù mịt khói bụi. Nó cứ thế đi hết cái đường nọ sang cái đường kia. Bóng bắt đầu xế tà, nó ngồi thu lu một góc bên cây xoan dại, mắt nhắm nghiền kìm cơn đói. Nó tìm khắp làng nọ đến làng kia mà không ai biết tung tích của lão pháp sư ngày xưa. Nghe đầu lão đã chuyển vào rừng. Thôi thì còn một tia hy vọng. Nó cũng cố. Nó với vài cái lá xoan non nhai tạm, chảy vài quả rừng ăn cho đỡ đói để lấy sức đi tiếp. Vật vã 2 ngày 2 đêm, cuối cùng nó tìm được chiếc chòi của lão pháp sư. Tờ mờ sáng, xung quanh chiếc chòi nước róc rách chảy, làn sương mù trắng xóa bao phủ đến mờ nhạt. Thoát ẩn, thoát hiện, nó có chút sợ sệt do dự, nhưng nó cố dằn lòng, đâm lao thì phải theo lao, cấm có bỏ cuộc giữa chừng. Nó đưa mắt đảo một vòng dò xét căn chòi của lão pháp sư, nhưng không thấy động tĩnh gì. Nó liều mình cứ thế nhắm mắt nhắm mũi mà bước vào. Đứng lại! Giọng nói trầm bổng bỗng vang lên. Thằng Tú nuốt nước bọt, mồ hôi trên trán lăn tăn rơi. Nó quay người về phía sau thì thấy lão pháp sư trong bộ đồ lụa trắng đứng nhìn nó. Thấy vậy nó cố mở lời, miệng lắp bắp: Pháp sư, chào ngài. Anh đến đây làm gì? Dạ tôi, à không, con muốn đến bái sư ạ. Pháp sư nhìn nó một cái, rồi ngửa mặt lên trời cười sảng khoái. Lão nhìn nó chầm chầm, rồi tay lão đưa lên miệng, vuốt ve mấy sợi râu trắng. Lão hít hà một cái, rồi nhìn nó: anh có ngửi thấy mùi gì không? Dạ có, là mùi tanh ạ. Có biết mùi tanh của cái gì không? Dạ con không biết. Lão trừng mắt, chậm rãi tiến lại gần nó, giọng lão lúc trầm lúc nhạt. Là máu đấy, vị tanh của máu tươi, có dám thử không? Nghe vậy, mặt thằng Tú tái mét, nó lùi lại phía sau vài bước, miệng cứng lại, tay chân nó run lên cầm cập. Lão lại tiến gần nó hơn. Lúc này, giọng lão ồm ồm như một người khác. Muốn làm pháp sư giỏi, muốn thông chi âm giới thì bắt buộc ngươi phải nhẫn tâm. Nhẫn của nhẫn nhịn chịu đựng, tâm của nhẫn tâm độc ác. Nếu cái tâm tốt trong ngươi vẫn còn, cái lương thiện trong ngươi chưa vứt đi thì không theo ta được đâu. Lão trợn mắt cười lên ha hả. Thằng Tú nuốt nước bọt, hai tay nắm chặt, nó nghiến răng ken két. Nó phải nhẫn tâm ở lại cái xã hội thối nát này. Nó phải độc ác thì mới có thể tồn tại mà sống sót. Nó nhìn thẳng mặt lão pháp sư, giọng quả quyết. Tôi sẽ buông bỏ cái tâm ở trong tôi để nhận lấy cái nhẫn tâm từ ngài. Lão pháp sư khuôn mặt thỏa mãn, lão cười giọng khản đặc ghê sợ. Tốt, mau đi theo ta. Lão dẫn thằng Tú bước lên trời, một nơi bao quanh bởi sương khói mù mịt. Lão đưa cho thằng Tú một chén máu tươi. Đây, uống đi. Thằng Tú nhận lấy chén máu từ lão. Nó tu một hơi, lưỡi nó lè ra liếm sạch vài giọt máu còn vương trên chén. Miệng nó sộc mùi tanh nồng nặc. Nó nhìn lão pháp sư. Dạ, máu con gì đây ạ? Máu của con người. Sao? Sao cơ? Là máu của trinh nữ 18 tuổi. Uống máu này vào, ngươi, quỷ nhi mà ngươi mang theo mới có thể hiển linh và làm theo mệnh lệnh của ngươi, để giúp ngươi đạt tới cảnh giới cao nhất là cực cảnh. Thằng Tú nghe vậy hoảng sợ, móc họng nhưng không được. Nó ngồi sụp xuống đất bất lực. Cháp 3. Ngay buổi tối hôm ấy, thằng Tú được cùng lão pháp sư leo lên đỉnh núi. Bò mãi mấy canh giờ, nó mới lóp ngóp đến nơi. Ngồi trên đỉnh núi buổi đêm, chờ đến canh ba, lão pháp sư bỏ ra vài lá bùa, bên trên có mấy dòng chữ ngoằn ngoèo, đỏ chót. Nó chỉ nhìn, chứ có chẳng hiểu cái gì. Kể ra mù chữ như nó cũng là một cái tội. Lão lập cái bàn nhỏ, cắm cái lư hương, ngồi trầm ngâm nói vọng tại chỗ. Mau đi lên đây. Thằng Tú lóp ngóp bỏ lên, ngồi sau lão. Lão bắt đầu làm lễ. Lão lẩm bẩm khấn cái gì nó chẳng biết, chỉ biết chắp tay mà vái lìa lịa. Nó dập đầu tới tấp, gió thổi lạnh hết cả sống lưng. Nó cảm giác ớn lạnh trong người, người nó run lên cầm cập. Khi hai bên là vực thẳm nhưng lại phát ra những tiếng hú, tiếng rên rỉ thê lương ai oán. Mắt nó nóng rực, người nó run lên một hồi lâu. Giọng lão pháp sư lại trầm bổng vang lên. Ngươi là người nối nghiệp ta, sống là người của ta, chết là ma của ta. Đời này phải thờ phụng ta, đời sau khắc có người nối nghiệp. Thằng Tú nghe vậy lại dập đầu. Lão quay ra nhìn nó, mắt lão đỏ rực, cười lên ha hả. Vào canh ba mỗi ngày phải leo lên đây mang theo vong nhi để hút linh khí của nó. Lão đưa cho thằng Tú lá bùa. Người nhớ quấn lá bùa quanh người xác của cái thai nhi. Dạ vâng thưa thầy. 7 ngày như thế ngươi sẽ đạt tới cực cảnh. Nhớ đem xác của ta chôn bên dưới gốc cây xoan dài. Hàng tháng ngày 16 âm lịch phải đến thờ phụng ta. Nói xong lão pháp sư tắt thở. Thằng Tú hốt hoảng, tay run run. Nó chạm lên mũi lão, giật mình ngã ngửa khi thấy lão đã chết. Nhưng nó kinh ngạc hơn khi nó nhìn thấy được vong hồn của lão lìa khỏi xác. Nó cười lớn, giọng khản đặc. Thì ra trước khi chết phải có người nối nghiệp, nên lão đã chọn nó. Như lời lão dặn, nó chôn lão dưới gốc cây xoan, lập cho lão cái bia mộ vô danh. 7 ngày liền ở lại trên đỉnh núi. Ban ngày nó bắt thú rừng về lấy máu tươi tế thầy, ban đêm nó lên đỉnh núi để hút tà khí. Đều đặn như vậy cho đến buổi đêm thứ 6. Sau khi từ đỉnh núi về cũng là rạng sáng, trời mùa đông tờ mờ nhá nhem, nó mệt mỏi lê bước lên cái chòi. Tiếng lịch kịch của đồ đạc, tiếng băm nấu, tiếng hát nhỏ nhẹ hòa vào tiếng nấc nghẹn ai oán. Nó nhắm mắt thì lại không nghe thấy gì, mở mắt thì lại có tiếng, tiếng rên rỉ ngay bên cạnh. Nó quay người lại thì không thấy gì. Nó đảo mắt một vòng, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích. Sớm nay nó tóm được một con mèo hoang, dòm cái của quý của nó, thấy là con cái. Nhìn nhỏ nhắn xinh xắn, nó đoán là mèo tơ, rạch một đường tại cổ, máu tươi chảy sộc mùi tanh nồng. Thằng Tú đưa lên miệng uống sạch. Từ hôm uống máu của trinh nữ, cơ thể của nó luôn thèm khát cái mùi máu tanh. Thỏa mãn, nó nằm vật ra chiếc sập tre, nhắm mắt ngủ. Hơi thở gấp gáp phả vào cánh mũi, nó cảm giác như có ai bên cạnh, cảm nhận được hơi thở ngay cạnh mình. Tiếng rên rỉ ai oán lại phát ra. Nó chợt bừng tỉnh nhưng không thấy ai cả. Đôi mắt nó long lên sòng sọc. Chưa đến ngày thứ 7, chưa đạt được cực cảnh, nó chưa nhìn thấy người âm. Nó biết ở đây có vong hồn vất vưởng bên cạnh. Nó cảm nhận được mùi vị của xạ hương phảng phất nhưng chưa thể nhìn thấy. Nó nhếch mép, nở một nụ cười nham hiểm. Chỉ cần đêm nay nữa thôi, đêm nay nữa thôi, đạt tới cực cảnh. Có một đôi mắt nhìn xuyên âm giới, nó sẽ bóp nát bất kỳ kẻ nào dám dở trò mà trêu nó. Đêm nay, ngồi dưới ánh trăng vằng vặc mờ nhạt, cơ thể nó lúc nóng, lúc lạnh, có lúc lại bay bổng, có lúc nặng trĩu. Nó cố ngồi tĩnh tâm, đến giờ nó tiếp tục ôm xác vong nhi lên núi. Đêm này lạnh hơn mọi đêm, gió rít mạnh, tiếng trò chuyện rôm rả, tiếng trẻ con nô đùa khúc khích, cả những tiếng chửi bới chan chát đến chói tai. Mắt thằng Tú long lên đỏ sọc sáng rực, mở mắt, xung quanh nó rất đông người. Nó thấy mụ điếc phía xa, nhưng nó đưa tay với không được. Mụ chết chưa được 100 ngày, hồn vẫn còn vất vưởng ở trần gian, nên nó không thể lại gần mụ. Mùi xạ hương phảng phất nơi cánh mũi, nó cười man dợ, mắt đảo một vòng trong cái đám vong hồn. Nó thấy cô gái nhỏ nhắn trong chiếc áo bà ba sậm, mắt trợn ngược nhìn nó với ánh mắt uất hận. Mắt cô gái chảy ra hai dòng máu đỏ, cổ cô ta cũng chảy máu tươi đến ướt áo. Nó đứng dậy tiến về phía cô gái, mùi xạ hương cứ thế nồng nặc vào mũi, mắt nó cay cay. Cô gái nhìn nó gào khóc rên rỉ: "Trả mạng lại cho tao, uống máu của tao, phải trả mạng cho tao." Cô gái tiến lại gần, hai cánh tay đưa lại gần cổ nó. Nhưng bất ngờ, khi tới gần thì cô gái tan biến thành bọt biển. Trên trán mồ hôi lã tã rơi, tiếng cười khẳng khặc, khúc khích. Nó quay người thì thấy đứa trẻ con đang ngồi nghịch mấy lá bùa của nó. Thằng Tú tức giận, trợn ngược mắt. Đứa bé lại nhìn nó cười giòn giã, sau đó nhảy vào cái hộp xác quỷ nhi. Lúc này đã là rạng sáng, nó không còn nhìn thấy âm giới nữa, mọi thứ trở lại bình thường, mặt trời bắt đầu mọc. Thằng Tú cười hả hê, thu gom đồ và ra về. Lần này thì không ai sẽ dám chà đạp, chèn ép nó nữa. Nó bây giờ thống trị được tà khí âm giới, có quỷ nhi trong tay thì còn gì phải sợ. Lại tiếp tục cuồng quay, nó nhanh chóng xuống núi ra về. Nó không biết bà Doãn ở nhà thế nào. Nó đã đi lâu như vậy, chắc bà Doãn lo lắng lắm. Nó nhanh chóng ra về, dọc theo con đường cái của làng bên nó men theo con đường đất đỏ để về nhà. Cơ thể nó cứ canh ba lại thèm máu tanh, mắt long lên sòng sọc. Khi không có được cái thứ tanh nồng ấy trong người, ngồi tại rặng tre, nó thu mình một góc, im lặng. Thấy con gà đồi, vội vàng tóm gọn, trong cơ thể nó rú lên từng hồi, thú tính trong người trỗi dậy. Nó cắn cổ con gà, hút hết máu tanh, lưỡi nó lè ra liếm sạch những giọt máu vương vãi trên tay. Cơ thể nó giãn ra, mùi máu tanh nồng sộc lên mũi. Nó nằm vật ra đất, ngủ một giấc cho đến rạng sáng mới bò về nhà. Chác 4. Bà nội cha đứa nào ăn cắp gà nhà bà? Bà nội tổ cha đứa nào dám bắt trộm gà nhà bà? Bà nguyền rủa chúng bay ra đường tàu chẹt, đi chợ chết trôi, ở nhà chết thối không ai ra ngó. Bà nguyền rủa cha nhà chúng mày. Mụ Doãn cứ thế chắp tay sau đít, cái mỏ mụ tóp tép nhai trầu, giáo hoành lên mà chửi đồng cả làng. Mất có con gà gì, mụ nhảy ngược lên, vỗ háng đen đét, độc mồm độc miệng chửi rủa. Mụ nào có biết thằng Tú cháu mụ, giờ nó còn ra hồn người nữa đâu. Lúc ma, lúc người, lên cơn thú tính thì nó cứ như con hổ báo mà thèm khát máu tanh. Mấy con gà gì như con nhái bén của mụ, cứ canh ba thằng Tú nó cắn cổ uống máu, chứ đứa nào mà thèm vào ăn trộm gà nhà mụ. Cái mồm mụ thâm độc, chửi đến chói tai chả biết ai, nhưng mụ cứ chửi đồng như thế, thằng nào ngứa tai thì tự biết nhột. Càng chửi cho lắm thì nghiệp nó ngấm vào mồm. Thôi già rồi còn phải biết an phận. Thằng Tú từ trong nhà vác cái cuốc ra đồng cày bừa cho địa chủ. Thấy mụ Doãn lo lử mắt, bà chửi ít thôi, không ai bắt gà đâu mà chửi. Đéo mẹ, không ai bắt mà mất à? Nhà còn có hai con, cố gắng giữ để kiếm cái trứng bán, giờ chúng nó trộm mất, không chửi mà để yên được à? Tôi nói rồi, bà bớt cái miệng lại đi, rảnh thì đi ra làm cỏ cho mộ bà điếc, đừng có nhiều chuyện. Tiếng trẻ con chợt khúc khích, cười khằng khặc nơi góc nhà. Thằng Tú quay lại lử mắt, trợn toàn lòng trắng. Nó tiến lại gần cái lư hương, thấy con quỷ nhi. Con quỷ nhi vừa nhìn thấy thằng Tú liền biến mất, không nghịch ngợm nữa. Mùi xạ hương thoang thoảng đâu đây. Mắt nó đỏ ngầu, long lên sòng sọc. Nó siết chặt cái cuốc trong tay, quay lại thì thấy bà Doãn đưa tay bóp cổ nó. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao, uống máu tao thì phải trả mạng cho tao. Thằng Tú túm cái lư hương định phang mụ Doãn thì oan hồn lại biến mất. Tú, mày làm gì đấy Tú? Không, mày định giết mụ già này đấy à? Bà im đi, ở nhà đừng cho ai vào nhà, nhớ chưa? Tôi ra đồng đây. Nói rồi thằng Tú xoay người bước đi. Vừa ra đến đồng, con mụ vợ thằng địa chủ lại chống mỏ lên chửi. Thằng chó kia, mặt trời lên đến mông rồi mày mới vác xác ra đồng là sao? Hôm nay cuốc hết cái ruộng này cho ông, để nhà tao trồng đậu, không thì không xong á, tao cấm mày về, nghe chưa? Thằng Tú không nói không rằng, nó lừ lừ lội xuống ruộng làm việc. Cứ chốc chốc, con mụ mập nhà thằng địa chủ lại vổng mồm lên. Thằng ngu, vạc bờ sạch vào, còn dư cọng cỏ nào, tao vùi đầu mày xuống bùn mà hấp hết nghe chưa con? Nó nhịn, nó cố kìm nén tức giận, nó cúi mặt mở cuốc liên tiếp. Ấy vậy mà con mụ mập nó cũng chẳng tha, cứ chốc chốc lại ngoạc mồm lên. Mày san làm sao cho cái ruộng nó phẳng, chứ chỗ thấp chỗ cao, bà cắm đầu mày xuống hấp hết bùn cho bao giờ đều ruộng thì thôi nghe chưa? Nó lại nhịn, nó nghiến răng ken két, mồ hôi trên người vã ra như tắm. Nó nắm chặt cái cuốc, kìm nén sự giận dữ trong nội tâm. Không được mềm lòng, vứt cái nhân tử đi. Giọng lão pháp sư vang lên, nó ngước mắt, nhìn lão đang bay bổng trước mặt. Tâm ở trong ngươi là nhẫn tâm, nhớ kỹ là nhẫn tâm. Nhân tâm, nhẫn tâm, nhân tâm. Lời nói của lão pháp sư cứ lặp đi lặp lại cho đến chói tai. Trước mắt nó một màu đen tối quay cuồng. Nó đứng lại bịt lỗ tai, ôm đầu hét lớn. nhẫn tâm. Đúng, tôi phải nhẫn tâm. Tôi phải nhẫn tâm. Tôi lựa chọn nhẫn tâm. Cái thằng cù lần kia, mày có làm không? Mày bị điên hay sao mà lại nhảy giữa ruộng như thế? Mau làm việc mẹ mày đi. Thằng Tú túm chặt cái cuốc, cơ thể nó rú lên như con hổ báo, người nóng rực, mắt long lên sòng sọc đỏ ngầu. Mụ mập thấy thế hốt hoảng hét lớn. Nó nắm chặt cái cuốc, bước chậm rãi tiến lại gần mụ. Nó cười ha hả, giọng khàn đặc, mỗi lúc một gần mụ hơn. Thằng chó, cút ra, tránh xa tao ra. Mày điên rồi à? Mày định làm gì? Mau bỏ cái cuốc xuống. Mặt mụ mập tái mét. Mới đó mụ còn to mồm lắm, giờ thì xanh như đít nhái. Bí quá, mụ đập đầu lạy nó tới tấp. Tú ơi, tao xin mày, mày dừng lại đi, mày đừng có làm bậy nghe chưa Tú. Thằng Tú không thèm quan tâm lời mụ. Nó nuốt nước bọt cái ực, phang mạnh cái cuốc vào người mụ. Phọt máu bắn tung tóe đầy mặt. Nó lẻ lưỡi liếm máu xung quanh cái miệng, cười sảng khoái. Mụ mập bị nó chém đứt tay, mất máu nhiều, ngất lịm. Nó giật lên mấy cái rồi tỉnh. Tiếng quỷ nhi lại cười khúc khích bên tai, mùi xạ hương thoang thoảng nơi cánh mũi. Nó gầm gừ, đánh mắt tìm mà không thấy gì. Ban ngày nó không thấy con bé trinh nữ áo bà ba, chứ ban đêm mà để nó gặp, nó bóp nát mà cúng linh hồn quỷ nhi. Phía xa xa, bọn nô bộc nhà con mụ mập xôn xao chạy tới. Thằng Tú vội vàng vác cuốc chạy về. Ok, cho mình giải lao tí, đau gáy quá. Đau hết gáy. Mình châm điếu thuốc. Hello bé Hà Rím. Hết thả chưa? Hết thả, thả y con chưa các bạn? À, tôi giả vờ đấy. Tôi giả vờ là tôi châm thuốc đấy. Tôi châm điếu thuốc là để tôi liếc, là tôi check ông nào thả y con để tôi block đấy. Ok, chúng ta đọc tiếp. Nào đi. Tối hôm ấy, canh ba, nó mang quỷ nhi ra nghĩa trang hút linh khí, kèm theo đốt cho quỷ nhi một chút máu con mụ mập. Mấy hôm sau, con mụ mập tỉnh lại sau vụ mất máu quá nhiều, nhưng cứ nửa tỉnh, nửa mê, lúc thì điên điên dại dại, chẳng khác gì mụ điếc. Dân làng ấy đồn thổi là có tà ma quỷ quái nhập vào mụ, chứ chẳng biết ai đằng sau tấm rèm chính là bàn tay thằng Tú và quỷ nhi gây ra. Chát năm 12 giờ đêm, thằng Tú ngồi thu lu trên ngọn cây đa đầu làng. Gió đêm lạnh đến thấu xương, mắt nó lim dim. Có tiếng bước chân mỗi lúc một gần, tiếng cười rúc rích. Nó chừng mắt đảo một vòng. Tiếng con Xuyến cùng thằng Tiến đầu làng dắt tay nhau sải bước trên đường. Cơn ghen nổi lên, nó tụt xuống, lẽo đẽo theo sau, nhìn hai đứa kia. Nhìn cái thằng chó Tiến cứ ôm hôn con Xuyến mà nó chỉ muốn phi vào băm nát cái mặt nó ra. Con Xuyến thì lúc nào cũng ra vẻ nết na, ai dè đêm hôm với trai hú hí không chịu về. Đéo mẹ, thì ra là nó thích nhầm người. Con này ấy vậy mà ghê, cũng đò đưa lả lướt đủ kiểu. Nó nắm chặt tay kìm nén cơn giận. Nó không tha cho cái bọn này, quay người ra về. Vừa về đến đầu ngõ, mùi xạ hương lại phảng phất trước mắt, lan tỏa ra khói trắng mờ nhạt. Tiếng rên rỉ ai oán lại phát ra phía sau lưng, nghe đến là thê lương. Tức mình, nó ngoạc mồm lên chửi: "Con ranh, ra đây cho tao." Tiếng cười khúc khích sau lưng, quay lại thì nó không thấy gì. "Mày đừng để ông tóm được mày." Mắt thằng Tú long lên sòng sọc, nghiến răng ken két. Nó cố gắng gằn giọng: "Ra đây cho tao, mày ra đây cho tao." "Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Uống máu của tao thì phải trả mạng cho tao." "Cút đi, mày cút ngay. Mày muốn cái gì? Mày muốn đeo bám tao đến bao giờ nữa?" Tiếng cười man dợ ngay sau lưng thằng Tú, tóc gáy nó dựng ngược lên, lạnh buốt sống lưng. Cảm giác ở cự ly gần, có người đứng ngay sau lưng phả vào mũi nó, mùi xạ hương cay nồng. Nó cố nuốt nước bọt, kìm nén tức giận. Nó quay người lại thì không thấy ai. Tức mình, nó cứ thế đi thẳng, mặc cho đằng trước trắng xóa không thấy gì. Nó chưa thể hiểu được lý do tại sao vong trinh nữ lại che được mắt nó. Đi vào đến tận sân, nó phi thẳng ra sân giếng rửa chân. Trời sáng, trăng xuông rội nước vào chân mà nó cứ thấy mát lạnh, cảm giác nhột nhột bên chân. Nó chợt đưa mắt nhìn, một con rắn hổ mang cuộn tròn vào chân nó, mắt sáng rực, khẽ nhếch mồm. Thằng Tú nhanh tay bóp cổ con rắn tóm lên, nhìn con rắn dài như cái đòn gánh to mập. Nó khoái chí lắm, tâm trạng đang không vui lại kiếm được bữa ngon thì còn gì bằng. Nó buộc con rắn lên tường nhà, rạch một đường, máu chảy đến đâu nó đưa mồm uống sạch đến đấy. Cơ thể nó giãn ra khi có được cái thứ tanh nồng trong người. Cứ vứt con rắn đấy, mai lại được bữa trả, thêm chén rượu thì vui phải biết. Nằm trên tấm phản, nó từ từ nhắm mắt ngủ. Tiếng trẻ con cười khúc khích, nó chợt giật mình ngồi dậy, bật cái đèn dầu. Nó đi lại góc Vong Nhi, cắm một nén nhang mà không thấy Vong Nhi đâu. Trong buồng mụ Doãn cứ khúc khích cười, nó nhẹ nhàng cầm đèn dầu phi thẳng vào buồng. Mụ Doãn tóc bù xù ngồi bốc vách tường, thấy nó mụ chỉ tay, mắt mụ sáng lên, sau đó lại cười khúc khích. Thằng Tú quát lớn: "Mau ra khỏi người mụ cho tao, ai cho mày nhập hồn bậy bạ?" Mụ Doãn vẫn đôi mắt long lanh sáng rực, không thèm để ý đến nó, quay ra cậy từng mảng vách tường cho vào mồm nhai rau ráu. Thằng Tú đi ra ngoài vườn, bẻ mấy ngọn cành dâu phi vào như con hổ báo, cứ thế nó quất vào người mụ Doãn tới tấp: "Mày mau ra khỏi mụ cho tao, mau ra khỏi xác mụ cho tao." Càng đánh, tiếng cười mỗi lúc một giòn giã hơn. Mụ cứ trừng mắt nhìn nó cười. Thằng Tú bực mình, vạch quần đái ướt đẫm mấy cành dâu, nó vẩy vẩy vào người mụ Doãn. Đang giương gậy đánh tiếp thì mụ gào lên chửi: "Thằng mất nết, mày làm gì thế? Mày định đánh chết bà già này sao?" "Không có gì, bà ngủ đi." Thằng Tú đã biết vong đã trục ra. "Thế tay mày cầm cái gì kia? Đêm hôm mày đứng đây mày thấy mụ gì? Mày không làm được gì mà ăn nên mày cho chết sớm đúng không?" "Thôi đi, bà im đi." Thằng Tú quát lớn tiếng khiến mụ Doãn nín thinh. Nó quay người cầm đèn dầu ra góc cái lư hương quỷ nhi, lại đốt một nén nhang lên, rồi mắt nó đỏ long sòng sọc giận dữ: "Tao nói rồi, mày phải làm theo mệnh lệnh của tao, nếu không ấy thì mày đừng có trách." Nó bới hộp thai nhi lên, cắn ngón trỏ chảy máu, bỏ vào người quỷ nhi. "Là người của tao, phải nghe theo lệnh của tao." Nó đưa tay xoa xoa đầu quỷ nhi, mồm khẽ nhếch lên. Sáng hôm sau, chuẩn bị ra đồng thì nhà thằng địa chủ lại cho người qua gọi nó làm nương. "Thôi thì thời gian còn dài, chơi với nhà thằng địa chủ một thời gian vậy." Nó vác cái cuốc, sắn ống quần, ung dung đi ra đồng. Đến đoạn đầu đình, thằng Tới hớt hải chạy theo gọi: "Tú ơi, mày đi đâu đấy?" "Ra đồng, có gì không?" Mày nghe tin gì chưa? Tin gì? Lão phu ông mới báo tháng sau lấy chồng cho con Xuyến đấy. Nó lấy ai? Thì thằng Tiến Lác ở cuối làng. Đéo mẹ, cái thằng đấy đáng ra Lác lổ mắt ra lườm rau gắp thịt, mà thế đéo là con Xuyến lại ưng nhỉ? Mày im đi. Sao im? Mày buồn à? Thôi đừng buồn, mày cũng có tán được con Xuyến đâu. Mà nhà mày nghèo, lão phu ông cũng chẳng chịu gả con Xuyến cho mày đâu mà mày mơ. Thôi tối sang làng bên với tao, nhiều em xinh lắm. Mày im mồm mày đi. Thằng Tú mặt hầm hầm xoay người bước đi, non lém vèo cái cuốc sang bên đường, đi nhanh đến lớp mầm non của con Xuyến. Đứng trước lớp, nó đưa tay vẫy vẫy con Xuyến. Thấy vậy, con Xuyến từ trong đi ra. Anh Tú, anh tìm tôi sao? Xuyến sắp lấy chồng đấy à? À vâng, thầy bu tôi gả bán tôi cho nhà anh Tiến ở cuối làng. Mà sao anh lại biết? Thì cái tin đồn nó lan khắp làng mà. Hay, cái làng mình đúng là buôn chuyện. Mới đấy mà đã đến tai anh Tú rồi. Xuyến, không có gì muốn nói với tôi sao? Nói gì hả anh Tú? Tôi nghe không hiểu. Xuyến có thích tôi không? Nghe vậy, con Xuyến cười lớn. Sao tôi lại thích anh Tú được? Buồn cười. Không thích tôi, tại sao cô cười với tôi? Ơ hay, tôi cười với anh có nghĩa là tôi thích anh à? Con đàn bà mất nết. Nó trừng mắt túm tóc con Xuyến tát tới tấp vào mặt. Cơn thú tính của nó gầm lên, nó giật phăng túm nhúm tóc con Xuyến. Cổ họng nó nghẹn ngào, nó nói giọng ồm ồm. Con đàn bà đĩ thỏa này, con đàn bà đĩ thỏa, tao cho mày trả giá. Nói rồi nó quay người bỏ về, mặc cho con Xuyến đang ngồi ôm đầu khóc lóc. Thằng này yêu con Xuyến đến mù quáng, đúng là vô học. Cười xã giao mà nó nghĩ là thích nó. Tâm nó tốt mà tính nó xấu, ăn hết cái tâm trong người nó mất. Đêm đó canh ba, nó lại gọi Quỷ Nhi lên, quấn mấy sợi tóc của con Xuyến vào cổ xác Quỷ Nhi. 7 đêm liền nó đều dậy vào canh ba để niệm chú. Đến tháng sau con Xuyến lấy chồng thì đổ đốn ra, lúc khóc lúc cười, cứ ngây ngây dại dại như bị ma nhập. Thằng Tiến thấy vậy bỏ không cưới con Xuyến, cắp đít sang làng bên hỏi cưới con Thơm Béo. Đéo mẹ, đúng là cái loại đàn ông máu lạnh bội bạc. Thấy con nhà người ta điên một cái là nó cắp đít đi cưới con khác ngay. Chỉ có thằng Tú là mừng thầm trong bụng. Nhà lão phu ông thì lo lắng, toán loạn đi tìm thầy cúng, rồi thầy lang lo cho con Xuyến. Ấy vậy mà chỉ nhận một cái lắc đầu ngao ngán. Cháp 6. 3 giờ sáng, thằng Tú lại mò dậy lóp ngóp đi lên núi. Hôm nay là 16 âm lịch, nó phải lên để cúng cho lão thầy. Núi khá cao nên nó phải đi từ tờ mờ sáng mà đến xế chiều mới tới được cái chòi lá của lão pháp sư năm xưa. Mùa này hoa xoan nở nhiều trải khắp mộ lão, thì ra lão cũng biết hưởng thụ. Chôn dưới gốc xoan vừa mát lại tha hồ mà ngắm hoa đẹp. Hôm nay lên đường trên núi, nó nhặt được một ít quả rừng mới tóm được con gà đồi to đáo đẻ. Lấy máu tươi cúng cho lão, sau đó nó ngồi đọc thần chú đến đêm. Trời trăng sáng suông, gió nhẹ nhẹ mát rượi. Thằng Tú dựa mình vào gốc cây xoan ngủ gật. Cơ thể nó bỗng lạnh buốt, run lên từng hồi. Nó cảm giác cơ thể nhẹ nhàng bay bổng, nhưng dương khí bắt đầu suy giảm và mệt mỏi. Tiếng nước chảy róc rách, thằng Tú đưa mắt nhìn, giật mình khi thấy mình đang ngồi cạnh con suối nước chảy xiết. Cơ thể nó yếu dần đi, không còn sinh lực. Tiếng rên rỉ ai oán lại phát ra, mùi xạ hương phảng phất tiếng cười khúc khích. Cô gái trinh nữ trong chiếc áo bà ba sậm đứng giữa suối vẫy vẫy tay với nó. Hôm nay nó mới nhìn được mặt cô trinh nữ có nụ cười xinh xắn và đôi má núm đồng tiền duyên. Cô ta đứng giữa suối vẫy nó, cứ thế nó vô thức đi theo. Mỗi lúc cơ thể lại thấy lạnh buốt hơn, mỗi lúc một khó thở hơn. dương khí trong người nó cứ vậy yếu dần, mắt nó không còn tinh ranh nhanh nhẹn. Nó mơ một giấc mơ đẹp, một giấc mơ huyền ảo của một tình yêu đẹp. Cứ thế, nó đắm chìm dưới dòng suối chảy xiết. Cùng nó dắt một đứa trẻ con đi, cảnh vật trước mắt mờ ảo, nhưng tại sao lại chân thực đến lạ thường. Nó bị hút hết dương khí khi đắm chìm vào cô gái trinh nữ. Nó mơ được yêu thương cô trinh nữ, nhưng nó lại không biết dương khí trong người nó đang bị hút cạn. Tiếng quỷ nhi khúc khích, nghịch ngợm cười đùa. Nó cứ thế mơ về một tình yêu đẹp như vậy, ảo mộng như vậy, mà không hề biết nó chết trôi dưới dòng suối chảy xiết. Mấy ngày sau, người dân đi trên đồi vớ được xác nó trương phành, hôi thối tạnh cạnh cái mương. Khi mang xác về nhà, bà Doãn chết lặng khi thấy xác. Bà không tin vào mắt mình khi thằng cháu tự nhưng dưng chết trôi như vậy. Chẳng ai có thể hiểu được lý do vì sao. Từ ấy, họ hàng nhà thằng Tú cụt giống, không người nối dõi. Mấy năm sau thì mụ Doãn cũng chết, mà cũng là một cái chết trái ngang không ai biết. Mụ vùi đầu xuống ao rau muống, chết nổi trương phành mới có người phát hiện. Căn nhà mụ kể từ ấy hoang vu đến lạnh lẽo, cỏ mọc cao ngang mái nhà, lá rụng đầy sơ xác. Cây cối nhà mụ quả sai lúc lắc mà không ai dám vào chảy. Nghe đầu ngày trước có người vào chảy mít, ngã què chân, có người vào xin nải chuối thì hôm sau ngộ độc. Căn nhà càng trở nên lạnh lẽo, không người lui tới. Ngay cả hàng xóm cũng không dám ở cạnh mà phải chuyển đi. Bữa cơm trưa nào cũng nghe tiếng rì rầm cãi nhau ở bên nhà thằng Tú. Lâu lâu, ngày 16 âm lịch lại nghe tiếng hát thê lương. Có đêm thì nghe tiếng trẻ con khóc réo rắt. Không ai dám ở gần nhà thằng Tú mà phải bán sới đi hết. Cho đến những năm tháng gần đây, căn nhà dần đi vào dĩ vãng. Cũng có người đến mua lại căn nhà, quyết định đập đi xây mới, thì phát hiện xác quỷ nhi ở xó nhà. Họ làm lễ cho lên chùa, nhưng không ngờ hậu quả liên tục ập đến. Bọn họ không hỏi ý quỷ nhi mà tự ý mang đi, khiến nó tức giận, phá hủy không cho gia chủ làm ăn. Năm ấy, cả gia đình gia chủ có 5 người, thì chỉ trong một buổi trưa đều bị chết cháy, thiêu rụi hết căn nhà, chỉ còn lại mảnh đất bỏ hoang. Con Xuyến thì bao năm vẫn không khỏi điên dại, cứ khóc lóc vì tình. Nó nhìn thấy các đôi yêu nhau, nó bị bọn đàn ông đốn mặt lừa cho chữa hết lần này đến lần khác, khiến lão phú ông khóc dở mếu dở, khuynh gia bại sản chỉ vì nó, đến mức phải làm cũi chó nhốt nó vào trong. Bởi vì ông bà ấy già rồi, ngày nào mà đi tìm nó được. Mối ân oán quỷ nhi và thằng Tú cứ thế đi vào dĩ vãng, với nỗi kinh hoàng của người dân ở cái ngôi làng điều hưu ấy. Ok, hết chuyện. Từ từ nhé con, để tôi xem làm. Tôi xin phép anh em của Facebook nhá, tôi kích cái ông Nguyễn Đông này ra. Tôi xin phép để tôi vào. Chắc là mấy bạn admin có công chuyện bận. Tôi xin phép là tôi kích cái ông Nguyễn Đông này ra. Tại sao mà tôi đang đọc chuyện mà ông lại cứ mô tả cái phim sách ở đây là thế nào? Hả? Ông thích đọc chuyện sách, ok, ông lên YouTube, ông search chuyện chú Kim, hả? Chuyện cô giáo Thảo. Ông cứ vào đây ông comment cái sàm gì ông biết. Tôi rất là mặc, tôi nghe, tôi nhìn thấy hết. Làm nào để kích được nhỉ? Sao tôi không cấm được nhỉ? tí nữa tôi ấy, tí nữa tôi vào tôi kích. Tí nữa tôi vào tôi sút. Bây giờ tôi không, tôi đang máy tôi đang live stream ở cái IP này nó không mấy được. Mình cười thật, các bạn vào các bạn phải tôn trọng người người đang đọc, các bạn vào các bạn phải tôn trọng người người nghe cùng mình. Đây là chúng ta đang nghe chuyện ma, chúng ta đang nghe. Ngô Quang Trung, em qua bên bên Facebook em sút dùm anh, cái máy của anh nó không ấy được. Đó. Đây là ông đang nghe chuyện ma chứ đâu phải ông nghe chuyện sách đâu. Còn nếu mà ông nào mà cảm thấy cái tâm nó không tập trung để nghe được chuyện ma mà ông liên tưởng đến chuyện sách, ok ông get out. Đó. Bao nhiêu người lớn có già có trẻ có ở đây cứ ngồi nói xàm xí, nói xàm lờ. Tôi rất là bực, tôi vừa đọc, tôi vừa liếc sang cái comment, tôi rất là bực bội. Đó. Đành rằng đây là một cái câu chuyện sách, ok ông comment như thế tôi không ý kiến gì. Nhưng đây là góc chuyện ma kinh dị chứ không phải là chuyện sách. Ok Khánh Dung, bạn nói thì mình nghe. Hello Phạm Minh, em vào muộn vậy. Bây giờ là 23:12 rồi, chắc là chúng ta dừng ở đây thôi. Chúng ta dừng ở đây thôi chứ cũng không đọc thêm chuyện nữa. Các bạn, mình vẫn cứ giữ quan điểm là cái chuyện của em Huyền Ruby là viết rất là hay, rất là thích. Rất là hay, rất là thích. Trang Xuân viết, mình đọc hôm nay thế thôi. Tại vì nói thật là hôm nay cũng hơi mệt một chút. Buổi chiều nay phải phơi nắng. Buổi chiều nay phải phơi nắng cả buổi chiều. Đầu nó cứ ong ong ong á. Bé Quỳnh Miễu, anh vẫn trả lời mà. Em kiểm tra dùm anh đi. Quỳnh Miêu, em hỏi lúc nào anh chẳng rep. Lúc nào Quỳnh Miêu hỏi anh chẳng rep. Riêng ai chứ Quỳnh Miêu hỏi là anh rep. Ok. Chẳng ba là em check lại đi. Các bạn. Ok, bây giờ mình chia sẻ với các bạn một chút xíu như thế này. Hôm nay có một bạn có hỏi mình cái một cái vấn đề như này thì nói thật là mình cũng thấy nó cũng rất là hay mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Đó là bạn ấy hỏi mình về cái ma xó. Tức là vì cái chuyện này của mình đọc, của chúng ta đọc là cái chuyện ma xó, thì bạn ấy hỏi mình về cái vấn đề ma xó nó như thế nào ấy. Thì mình trả lời như thế này. Qua tìm hiểu Vong Theo chưa có tác giả đang viết, em nở em đang viết phần 2 của Vong Theo rồi, tuy nhiên là chưa hoàn thành. Thì cái ma xó của nó, người ta chúng ta được hiểu rằng là ma xó là một hình thức nuôi quỷ nhi. Nuôi quỷ nhi, khi mà ngày xưa đó, những cái ông thầy bùa đó, mà ông ấy biết là nhà nào mà bị gọi là bị tháo thai đó. Ngày xưa gọi là tháo thai chứ không phải là bị sẩy thai như bây giờ. Sau đó là cái thai nó bị tháo ra ngoài ấy, thì những ông thầy bùa ông ấy hay đi xin hoặc ông ấy đi mua về. Ông ấy mua về sau đó là ông ấy làm những cái bùa phép. Nó là một dạng quỷ nhi thôi nhưng mà nó có vẻ là nó không ghê gớm như quỷ nhi. Sau đó là ông ấy, tức là người ta yểm vào những cái bùa phép. Sau đó là họ làm một cái bàn thờ. Một cái bàn thờ và để cái xác của quỷ nhi đó ở đó. Thì với cái chức năng chính đó là để trông nhà. Để trông nhà, để giữ của đấy, để trông nhà và giữ của. Thế thì người ta nói rằng là cái ma xó này Thì các bạn hình dung, mình đã từng từng chia sẻ với các bạn về cái nuôi quỷ nhi, nuôi vong nhi rồi đúng không? Thì các bạn hình dung cái ma xó này nó cũng tương tự như vậy. Thì khi mà cái người nuôi ma xó này thì hàng hàng ngày cũng phải thờ cúng nó, cũng phải cho nó ăn, cũng phải dạy dỗ nó. Tuy nhiên là có một số cái câu chuyện nó truyền lại rằng á, là khi mà con ma xó đó mà cái người nuôi á, nó không được, họ không được dạy dỗ đàng hoàng á, thì nó sẽ vật, nó sẽ quay lại nó vật chủ nhà. Ừ. Nó vật gia chủ, nó vật, nó quấy phá rồi nó vật gia chủ. Còn cũng chưa ai nói đến là cái việc ma xó có giết người hay không. Nguyễn Vân, anh cũng hỏi rồi, người ta nói rằng là cũng không thấy nó giết người, chưa thấy nó giết người, nhưng có thể sai bảo được. Ví dụ như là sai nó trông nhà này, sai nó có cái câu chuyện là ma xó đi lùa vịt á, tức là cứ đến chiều á là cái đàn vịt nó cứ sáng nó đi tự ra khỏi chuồng nó ăn, và đến chiều là nó tự đi về, thì đấy chính là ma xó nó chăn. Thì có một cái đặc trưng, một số nhận biết như sau, đó là nhà nào mà nuôi ma xó là nhà đấy không có chổi, người ta không bao giờ để cái chổi trong nhà cả. Cũng không biết là nguyên nhân là từ đâu, mình cũng không biết, thế nhưng mà mình nghe người ta nói như vậy, không bao giờ có cái chổi trong nhà cả. Và thứ hai là không, nhà nào nuôi ma xó thì bao giờ trên cái gác của cái cửa đó, cái gác của cái cửa trên gác của cái cửa ra vào á, sẽ có một cái túm lông gà ở đó, họ treo ở đó, họ buộc ở đó. Thì mình đoán rằng là đấy là một trong số những cái tập tục để nuôi con ma xó, để thờ con ma xó đó. Trong dân gian thì có cái câu nói đó là mày như con ma xó đó. Thì tức là như thế này, con ma xó đó khi mà người ta nuôi nó thì ở trong nhà thì nó ở một cái góc, nó hay ở một cái góc nào đó ở trong nhà. Có người thì làm bàn thờ, thế nhưng mà có những người thì không lập bàn thờ, mà người ta để nó ở một cái góc ấy, ở cái góc tối tăm nhất của cái nhà đấy, và đặc biệt là không được để cho người khác biết. Người ta không để cho người khác biết. Ok, bye bye chị Lệ Tạ, chúc chị ngủ ngon. Và nếu như mà một ai đó mà thấy, mà biết được cái chỗ nuôi con ma xó đó, thì ngay lập tức là cái con ma xó đó hết linh, nó hết linh luôn. Và ngược lại là mọi thứ của chủ nhà, của gia chủ là sẽ bị vật ngược lại. Thế cho nên là các cụ dân gian của mình vẫn có câu là mày cứ như con ma xó, chỗ nào mày cũng lùi lần, nó là như vậy đó. Đó, các bạn hình dung là như vậy. Và đấy là cái chia sẻ về ma xó. Thế thì cái câu chuyện của chúng ta đọc hôm nay á, tác giả Huyền Ruby đặt tên là ma xó, nó cũng có cái nét tương đồng ở đấy. Tuy nhiên là cái màu sắc nó thì nó không được chính xác của ma xó đó. Đó là như vậy. Ok, có lẽ là hôm nay chúng ta dừng ở đây, tại vì như mình đã chia sẻ đó, hôm nay mình phơi nắng cả buổi chiều, mà các bạn biết đó, cái thời tiết của miền Bắc nó đang rất là khắc nghiệt, rất là nắng, mình cứ phơi nắng ngoài cũng rất là mệt. Mong rằng các bạn hết sức thông cảm, chúng ta hôm nay sẽ dừng ở đây. Bạn nào có chuyện hay, các bạn có thể inbox cho mình, và các bạn lưu ý là khi các bạn gửi cho mình thì các bạn hãy gửi chuyện chữ nhé. Các bạn gửi link chuyện chữ cho mình, gửi bản audio thì mình làm sao mình đọc được, mà gửi bản audio thì mình không có đọc được. Ngày nào cũng đọc Ngọc Lê 22 giờ hàng ngày. Các bạn sẽ gửi vào nick Facebook cá nhân của mình hoặc qua fanpage, nhưng mà theo mình thì các bạn nên gửi vào nick cá nhân của mình thì mình sẽ check được tốt hơn. Ok, bye bye anh Thắng Nguyễn. Đấy, các bạn gửi vào nick cá nhân của mình thì mình sẽ check được tốt hơn là nick vào fanpage. Fanpage nhiều lúc là các admin khác check rồi mình cũng không để ý. Các bạn gửi vào nick cá nhân của mình là nick Mai Việt Hà. Các bạn có những câu hỏi gì về tâm linh, về ma quỷ, về hôn nhân hạnh phúc gia đình, về trai gái, về lừa đảo, về ngoại tình, về giá xổ số, về ngày sinh nhật của Donald Trump, về cách tán gái như thế nào, để cách đưa gái vào nhà nghỉ như thế nào, nôm na là tất cả các thứ, các bạn cứ mạnh dạn inbox cho mình và sẵn và có thể chia sẻ với mình. Chuyện này hết rồi Lục Linh, cứ chia sẻ với mình. Ok, có thể là mình không giúp được các bạn nhiều nhưng ít nhất là mình sẽ biết lắng nghe. Mình sẽ lắng nghe tất cả điều các bạn nói. Ok, bye bye Hà Rím. Cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hôm nay cũng hơi mệt. Ok, bye bye chị Tường Lâm. Hơi mệt. Cũng xin phép đi ngủ thôi. Chúc các bạn ngủ ngon. Chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.